siêu mẫu hàng đầu, chương 494, góc truyện audio.com, xe băng qua thành phố tới khu biệt thự bán sơn của đỉnh thành quốc tế. Lâm Lam được người đàn ông ôm trên đùi, anh hôn khắp người cô, khiến cơ thể run rẩy theo những động tác vuốt ve của người đàn ông. Bất luận ở với nhau bao lâu, mỗi lần được Diêm Quân lệnh hôn, nhịp tim của Lâm Lam không tự chủ được cứ thế đập nhanh, đặc biệt là ở trên xe, vào thời khắc này. Bánh bao ngốc, đôi mắt của người đàn ông trong màn đêm sáng tựa ngôi sao, tiếng bánh bao ấy được anh gọi rất đỗi dịu dàng ra diết. Lâm Lam ngồi lên cặp đùi lớn của đàn ông, cô muốn cúi xuống nhìn mặt lúc anh nói chuyện, kết quả lại bị Diêm Quân lệnh hôn vào cổ, nhẹ nhàng hôn khắp từ trên xuống. Đừng để lại vết hằn. Lâm Lam vẫn còn lý trí thì thầm cản lại, nhưng Diêm Quân lệnh đã hướng xuống dưới rồi. Bầu không khí trong xe đầy mùi ái ân, Lâm Lam thẹn thùng đỏ mặt, vẫn muốn ngăn người đàn ông lại, nhưng bờ vai bị giữ chặt, toàn thân mềm nhũn không còn chút sức kháng cự nào. Sơ mi bị cởi ra một cách thô bạo, có mấy cúc áo bị bung ra rớt xuống ghế. Phá trước chú Trương tuy nghe không thấy âm thanh, nhưng liếc mắt nhìn tấm chắn qua gương xe không nhịn được lắc đầu, đúng là mấy người trẻ quả nhiên sung sức. Quân lệnh, dừng lại, lát nữa chú Trương nghe thấy đó. Chú ấy không nghe thấy đâu. Người đàn ông ngẩng đầu trả lời cô gái nhỏ. Còn Lâm Lam dáng cao nên bất đắc dĩ ngẩng nửa đầu, như vậy càng thuận tiện cho Diêm Quân lệnh hôn trượt xuống dưới, không hề kiêng dè gì. Lại to hơn chút rồi. Dừng lại chỗ đầy đặn nhất trên cơ thể cô gái, Diêm Quân lệnh khen đẹp với giọng nói gần như khàn đặc lại. Lâm Lam xấu hổ muốn đẩy ra, sinh tiểu sư tử mấy tháng đầu đều cho ăn bằng sữa mẹ, vẫn chưa kịp giảm cân, đương nhiên phải to hơn trước một size rồi. Bản thân lúc bình thường không thấy gì, lúc này bị người đàn ông dùng tay sờ nắn, chỉ cảm thấy toàn thân dường như bị thiêu đốt, ánh mắt ướt át, đừng vậy mà. Vậy thế nào, Diêm Quân lệnh hỏi có chút đen tối. Lâm Lam vỗ nhẹ đầu người đàn ông, phút chốc lại bị anh dùng sức xoa nắn đủ các kiểu, cô không kiềm chế được rên lên thành tiếng. Diêm Quân lệnh rất vừa ý với phản ứng của Lâm Lam, tiếp tục hôn xuống dưới. Nhiệt độ trong xe càng nóng hơn, Lâm Lam khó chịu dãy dụa trên đùi Diêm Quân lệnh, thậm chí có thể cảm thấy nóng như lửa đốt, nào ngờ trong lúc cô đang thầm than trách công sức dạy dỗ một tiếng rưỡi của cảnh sát béo coi như bỏ bể rồi, thì người đàn ông đột nhiên dừng lại. Lâm Lam bị kích thích lắc lư cơ thể nhưng bị Diêm Quân lệnh giữ chặt không được động đậy. Anh làm gì? Lâm Lam thở gấp, họ vẫn là lần đầu tiên trên xe cuồng nhiệt như vậy, phía trước là chú Trương, bên ngoài là dòng người đi lại, kích thích tới mức toàn thân run rẩy, nhưng người đàn ông lại dừng vào lúc này. Lý trí nói rằng đã được giải thoát nhưng cơ thể lại hụt hẫng vô cùng. Còn đau không? Nhìn vết sẹo trên bụng của cô gái nhỏ, Diêm Quân lệnh đau lòng tự trách bản thân. So với vết thương của anh thì sự đau đớn mà cô gái nhỏ vì anh sinh con mới thật sự đáng nhắc tới. Nuối tiếc lớn nhất cả đời của anh là không ở bên cạnh người phụ nữ của mình lúc cô ấy gian khổ nhất. Đây cũng là sự thất trách của một người chồng. Hết đau rồi, trán của Lâm Lam đụng vào đỉnh đầu của người đàn ông, nhẹ nhàng dụi vào, cô biết bản thân nhìn thấy vết thương trên người anh đau lòng bao nhiêu. Góc truyện audio.com, thì anh nhìn thấy vết thương trên người cô cũng đau lòng bấy nhiêu. Tình yêu sau cùng chẳng qua là hai người hiểu rõ về nhau nhưng vẫn một lòng thương yêu đối phương. Hết đau thật không? Diêm Quân lệnh khẽ hỏi, giống như giọng nói của mình lớn một chút cũng có thể làm đau người yêu vậy, lúc này lửa tình dần tắt, anh giang tay ra ôm chặt cô vào lòng. Không đau nữa, ai như anh, siết chặt người ta bao lâu mà không quan tâm chứ? Lâm Lam vẫn ngồi trên đùi người đàn ông, cảm thấy cơ thể đối phương đang hạ nhiệt không nhịn được trách móc, có chút ý vị ham muốn không được thỏa mãn. Diêm Quân lệnh mắt sáng lên, đồ ngốc là em đang xin anh yêu em hả? Ai xin anh chứ, Lâm Lam bị nhìn thấu tâm can, mặt đỏ bừng nóng ran, nào có đàn ông nào không nói lý lẽ vậy chứ, tự mình khơi gợi đến giữa chừng lại thôi, giờ lại đổ sang cho cô. Nếu em yêu đã muốn như vậy, thì anh sẽ làm em thỏa mãn. Em không có, Diêm Quân lệnh, nghe thấy Diêm Quân lệnh nói vậy, Lâm Lam chỉ thấy tế bào toàn thân đang bị thiêu đốt, hận một nỗi không cắn lưỡi mình, vừa nãy đầu óc rốt cuộc là nghĩ gì vậy? Nhưng không quan tâm Lâm Lam có hối hận không, người đàn ông cũng không định bỏ qua cho cô, ngẩng đầu lên hôn chặt môi cô, đôi tay cơ bắp di chuyển khắp người cô. Anh phát hiện so với nét ngại ngùng ban đầu, cô gái nhỏ trước mắt càng ngày càng quyến rũ, toàn thân toát ra mùi đàn bà gợi cảm, phối hợp nhịp nhàng với anh, cũng lấp đầy khát vọng lúc đầu của cô gái. Rất mãnh liệt, độ ẩm trong xe tăng cao, Lâm Lam được hôn say đắm, chủ động hôn lên cổ người đàn ông, khiến người đàn ông không tự chủ được nữa. Đến cả chú Trương lái xe về tới nhà từ khi nào, người xuống xe từ khi nào họ cũng không biết. Cao trào qua đi, Lâm Lam mệt nhoài vùi đầu vào lòng người đàn ông, trán lấm tấm mồ hôi, chiếc áo bị dẫm dưới chân, bên dưới cơ thể ướt át, mặt cô nóng ran vì xấu hổ. thoải mái không? Diêm Quân Lệnh giọng khàn khàn hỏi cô, cổ bị đau, ha ha ha, vậy chúng ta về phòng ngủ. Lâm Lam sầu não trả lời, chọc cho người đàn ông cười phá lên, lấy áo khoác lên người cô gái nhỏ rồi bế cô vào nhà. Màn đêm tĩnh lặng, cha Lâm Lam đã ngủ từ sớm, cả Vượng Tài, Hồ Nhị và Hồ Tam đều đã ngủ say. Lâm Lam ôm chặt cổ chồng, vùi đầu vào ngực anh, vẫn thấy mặt đỏ tim đập nhanh. Từ lúc buổi họp báo kết thúc, đều không cần các kênh truyền thông tranh nhau đưa tin, làn sóng dư luận đã lớn dần, sự châm biếm đả kích Diêm Quân Lệnh và Lâm Lam trước đó đổi thành sự khen ngợi và ngưỡng mộ. Cộng thêm marketing cào bộ phận quan hệ công chúng của giải trí đỉnh thành, cho nên những tin xấu đều ngưỡng giữa chừng. Tấm hình Lâm Lam chụp lén Diêm Quân Lệnh bị chú cảnh sát dạy dỗ càng khiến cho buổi họp báo hôm nay có một cái kết viên mãn. Thậm chí kèm theo cả niềm vui mãnh liệt, đặc biệt Lâm Lam còn chèn thêm câu từ chú cảnh sát dạy dỗ thì dạy dỗ, dù gì cũng vẫn khiến boss đại của chúng ta thuộc lòng phẩm đức tư tưởng chính trị cao cấp. Nhìn biểu cảm của boss đại thì biết. Đại khái cũng chỉ có Lâm Lam mới có thể không kiêng dè mà trêu chọc Diêm Quân Lệnh như vậy, đương nhiên không bao gồm tiểu lý âm thầm châm biếm kia. Bài đăng trên Weibo này chưa tới 2 tiếng đồng hồ, lượng view chia sẻ hơn 10 vạn, vô tình trở thành. Một thời gian ngắn độ hot của Diêm Quân Lệnh và Lâm Lam dần dần tăng lên, ngay cả trang tiểu tiên nhục lưu lượng cao nhất nước cũng không đuổi kịp chủ đề này. Người dân, gocchuyenaudio.com, cả nước vui sướng, dường như bản thân được quen biết một boss đại ngang ngược lạnh lùng, yêu chiều vợ lại thích ghen, mọi người cũng cùng Lâm Lam và Tăng Tuyết gọi Diêm Quân Lệnh vô cùng thân mật là boss đại. Từ đây Diêm Đại Tổng Tài hoàn toàn trở thành nhân vật nổi tiếng nhất trên mạng của người dân trong nước. Đồng thời cổ phiếu đỉnh thành liên tục rớt cũng theo độ hot đó mà dần dần tăng, Hoắc Quốc Bang chau mày, sự việc hoàn toàn vượt xa sự tưởng tượng của ông. Cách chương.